Chuyện tình khe núi, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio. Người phụ nữ đang mơn trớn anh, quỳ sấp lên thân thể phập phồng, áo ba lỗ kiểu nam rộng rãi mềm mại xộc xệch treo trên đầu vai, không có chút hiệu quả che chắn nào, ngược lại khiến cô trông giống như một nàng yêu tinh tuyệt sắc, mông ngực đầy đặn, thân thể yêu kiều uốn lượn trên người anh, lưu lại một hàng vệt nước ca nhan. Anh không nhịn được muốn đè cô xuống, hung hăng cắm vào tiểu huyệt hồng hồng ướt đẫm kia. Gân xanh trên trán nổi lên từng sợi, nhịn đến mức đầu mướt mồ hôi. Sự hầu hạ của Từ Tư Nhan quả thật là dày vò người khác, cũng dày vò bản thân. Cưỡi ngang trên người anh, cô hôn dọc xuống từng chút, thân thể của người đàn ông quá đỗi rắn chắc hữu lực. Dưới sự cọ sát lặng lẽ khó chịu, vùng giữa háng cô chậm rãi chảy nước, dội ướt bản thân, cũng dội ướt cả anh. Đường nét da thịt bền dẻo rắn chắc đã dính đầy nước bọt của cô, trở nên óng ánh sáng rực. Từ Tư Nhan vươn món tay vẽ vời trên đấy, không tiếp tục hôn nữa, mà đứng dậy chuyển đổi phương hướng, cưỡi trên lồng ngực anh, nhìn thẳng vào cây gậy uốn cong kia, gật thịt dữ tợn lắc đầu lung lay, kích thước thô dài nhìn thẳng vào cô khoe khoang một bụng ý nghĩ xấu xa. Mỗi lần đều là nó rời non lấp bể trong cơ thể cô, cuồng ngạo không ai bì nổi. Từ Tư Nhan nín thở tiến đến gần, nhẹ nhàng cắn một cái vào miệng nó. Mùi đàn ông tanh ngọt sộc lên não. Bụng nhỏ Trần Chiêu Hàn co rút, giật khăn che mắt xuống như một phản xạ có điều kiện. Một màn trước mắt lập tức khiến anh như ngừng thở, máu huyết vang ầm một tiếng chạy thẳng lên não. Người phụ nữ thướt tha duyên dáng này đang chu mông về phía anh, hai đùi hé mở, đóa hoa hồng mềm mại chính giữa một co một nở chảy nước ra ngoài. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô đè xuống dán vào vòng eo của anh. Tấm lưng trần cẩn thận ưỡn lên thành một độ cong hoàn mỹ, chỉ vì muốn vươn dài cổ liếm mút cây gậy TH. Tê thô to đang ngẩng đầu vì cô kia, cô liếc mắt nhìn qua, giả vờ phong tình chừng anh một cái, không vui vì anh không tuân thủ quy tắc. Dưới cái nhìn của anh, quy đầu màu thịt có kích thước to cỡ viên đá cuội chậm rãi cắm vào cái miệng nhỏ ngọt ngào mướt mát ấy, nhét đầy cả miệng khiến cô rên rỉ và thở dốc. Điểm nhạy cảm trên người cô không chỉ có hai chỗ, mỗi một nơi đều rất tiêu hồn. Trong cơ thể Trần Chiêu Hàn dâng trào cơn lũ, càng lúc càng miệng đắng lưỡi khô, chống cánh tay gầm gừ vài tiếng, nhổm người dậy vươn món tay sờ lên mảnh hoa cốc ấy, dòng nước ấm trơn ướt dính nhớt lẫn vào kẽ tay của anh, càng chảy càng nhiều. Hô hô, một món tay của anh cắm vào giữa háng cô, Từ Tư Nhan suýt chút nữa đã nuốt mất cây gậy TH. Tê trong miệng. Kích cỡ của món tay không lớn bằng thứ trong miệng cô, nhưng độ cứng và độ linh hoạt rất là lợi hại. Huyệt thịt cắn hút quấn quýt, cô vừa phải ưỡn mông ứng đối, vừa phải hầu hạ anh. Việc này căn bản không làm được, cô quá nhạy cảm, chỉ riêng khoái cảm tiêu hồn sung sướng ở nơi đó đã khiến cô đạt đến cực điểm. Cô quỳ sấp xuống liên tục thở dốc, một bàn tay sờ đến hai viên tinh hoàn nặng trịch phía dưới cẩn thận chơi đùa, một tay khác vuốt lên vuốt xuống trên thân gậy. Mỗi đêm ôm nhau mà ngủ, hoặc là anh cắm cả đêm không rút ra ngoài, hoặc là anh bắt lấy tay cô vuốt ve lên xuống giống như bây giờ, cô sớm đã học được rồi. Cô thoải mái, nên cũng muốn khiến anh thoải mái. Ngón thứ hai, ngón thứ ba, liên tiếp hai ba ngón cắm vào, nhanh chóng cắm rút ra vào trong cơ thể cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Trần Chiêu Hàn nghe thấy tiếng rên rỉ kèm tiếng khóc của cô, cây gậy cứng như sắp nổ tung. Anh nhịn đến mức khiến nó đỏ thẫm hung tợn. A Nhan, đừng dừng lại. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào huyệt thịt hồng nhạt giữa háng cô. Ngón tay dài chậm rãi tách mở. Thậm chí anh còn có thể nhìn thấy vách thịt nhăn nheo ở bên trong. Phía dưới được ngậm mút sung sướng như lên tiên. Từ Tư Nhan chỉ ngậm được nửa cây. Sâu thêm chút nữa thì sẽ căm đến tận cuống họng. Cô đã thử vài lần cảm thấy thật sự rất khó chịu, nên bật khóc nói không ổn. Cảm giác này không giống với khi ở trong cơ thể của cô, thứ đó của anh vừa to vừa nóng, cứng ngắc rất khó khống chế. Trần Chiêu Hàn làm sao nỡ làm khó cô, có thể như thế này đã rất sung sướng rồi, sau này hẵng bảo cô thử cái khác. Tốc độ trên tay đột nhiên tăng tốc, vệt nước ọp ọp bắn tung tóe ra rơi trên cánh tay anh. A Nhan, được rồi, em nằm đó đừng động đậy. Từ Từ Nhan há miệng thở dốc, nằm trên đùi anh nghỉ ngơi một lúc. Sau đó vỉnh mông ngoan ngoãn nằm yên. Trần Chiêu Hàn chống cánh tay chậm rãi rút ra khỏi thân dưới của cô, gậy TH. Tê thô to đỏ sướng lướt qua cổ cô, xương quai xanh, kẹp trong khe vú sâu thẳm, rồi lại đến cái rốn, bụng nhỏ. Cách chương.